Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 233, Jurassic khen thưởng. 1. Linh sủng tháp phóng đại, quang mang chiếu rọi, một cỗ cường đại hấp lực đem bá vương long hút vào. Tại quang mang chiếu trong nháy mắt kia, nó đã chỉ còn lại hư nhược kêu rên. Lâm Phàm tại Jurassic thu cái thứ nhất sủng vật, tiếp theo lại gặp không thua bởi bá vương long man long, cự thú long, trừ cái đó ra, còn nhìn thấy rất nhiều to lớn ăn thảo khủng long, cũng cùng nhau thu vào, thậm chí là khủng long chủng loại phong phú, cũng thu một chút cái khác khủng long, bản long, thể dài 6-8 mét, thân cao 3-6 mét, thể trọng 5 tấn. Chấn long, thể dài vượt qua 40 mét, thể trọng đạt 130 tấn, thân cao đạt 18 mét, mỗi đi một bộ, cũng như cùng cỡ nhỏ động đất một dạng. Ngựa môn suối long, thể dài ước chừng 22 mét, thân cao gần 7 mét, thể trọng 26 tấn. Cổ tay long, thể dài ước chừng 25 mét, cao 13 mét, thể trọng 40 tấn. Khủng chảo long, thân dài ước chừng 3-4 mét, 547 phong thần rực long, cánh dài 11 mét, cự răng long, thể dài 7-9 mét, thể trọng 1-2 tấn. Trừ cái đó ra, một đường thu hết đại lượng thảo dược, nếu không phải là khủng long thế giới có điểm nguy hiểm, hắn thật đúng là nghĩ gọi thủ hạ ra tới, gặp chướng mắt khủng long, hoặc là bản thân có rất nhiều. Liền không khách khí đưa bọn họ một trường. Cổ mộc tham thiên, cao vót mây, sinh cơ bừng bừng, một tòa tháp cao một mực lơ lửng tại Jurassic thế giới bầu trời phía trên. Nếu gặp không sai khủng long, nó liền sẽ bay đi, bắn một đạo quang mang, đem khủng long hút vào. Lâm Phàm thật muốn đem loại này tháp cao đặt ở Jurassic thế giới, khiến bọn họ bản thân chui vào. Không sai, nghĩ không ra giết chết khủng long cũng có loạn thất bát tao khen thưởng. Gió lớn thổi lên, lâm đào gào thét, lá cây chấn động, thế giới khí tức thê lương cổ ý mãng hoang. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất thể nghiệm một người như vậy thế giới. Xác thực thật có ý tứ, phi kiếm treo ở dưới chân, một đường bay đến, tốc độ cũng tính nhanh, ý niệm quét ngang. Thảo dược bay lên tới, tiến nhập trong túi càn khôn, lâm hải mênh mông, cành lá rậm rạp, thậm chí có một chút cỡ nhỏ chim ăn thịt khủng long ẩn giấu vào trong đó. Có lẽ có ăn thảo khủng long ăn lá cây, rừng rậm rậm rạp, một chút cổ mộc tù sức lực thẳng tắp. Lâm Phàm ở cái thế giới này một mực thu hết kéo dài một tháng, thu tập được đại lượng khủng long. Tổng cộng 15 vạn đầu trở lên, dạng này số lượng còn trang không xong một tầng linh sủng tháp đây. Có phải hay không ta quá bắt bẻ? Lâm Phàm bắt đầu kiểm điểm bản thân, liền tính muốn lưu lại chút ít tầng số cho thế giới khác linh sủng, ít nhất cũng phải đem tầng thứ nhất điền một bộ phận đi. Vì thế Lâm Phàm không còn khách khí, gặp không sai khủng long thu sạch tiến vào. Còn dư giết rơi, tuyệt thế bảo kiếm, ỷ thiên kiếm chờ mấy thanh hảo kiếm tại Lâm Phàm chung quanh lơ lửng. Nếu gặp bản thân có rất nhiều khủng long, liền khiến kiếm bay đi giết rơi, nhìn đến trứng khủng long cũng không thể bỏ qua. Lâm Phàm quyết định dùng số lượng là ưu thế, đại lượng hấp thu khủng long, trên trời bay, trên đất chạy, trên cây bò, động trong chui. Toàn bộ không buông tha, hắn toàn lực tìm tòi cái này địa cầu bản khối, một cái khu vực tìm tòi, tốc độ cũng tính rất nhanh, trừ cái đó ra, còn muốn chiếu cố một chút dược liệu, cái thế giới này nhất định là Lâm Phàm, hắn cũng không có trắng trợn phá hủy, đuổi tận giết tuyệt, không sai biệt lắm liền được, lưu lại một chút ít sinh sôi, lần sau còn có thể lại tới. Lan, oanh, mấy đầu cự răng long bị Lâm Phàm đánh bay, thế mà còn dám xông qua tới. quanh thân phi kiếm lóe lên biến mất. Một giây sau, mấy đầu cự răng long ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ diệt rơi 3 đầu cự răng long, lấy được trứng khủng long ấp trứng máy 1 đài. Lâm Phàm lấy được cái gì? Kiếm long kiếm, cức long giáp, bản long thuẫn, dâu rồng thảo, năng lực phi hành, tiến hóa dịch, đế ngạc xe tăng, sơ cấp dạy dỗ long thuật, long thần công, huyết long thần công. Chờ chút, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.